Xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 111, sủng vật của công tước đại nhân, 27. Góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài muốn làm gì vậy? Nguyễn Kỳ Như nhìn người đàn ông trước mặt dè dặt nói. Chính người đàn ông này đã đưa cô ta tới đây. Tuy cô ta không rõ mục đích vì sao hắn làm như vậy. Nhưng cô ta hiết rõ người này có thể giúp cô ta trở về nhà. Lấy lại những thứ thuộc về ta. Brian trầm giọng nói rồi giơ tay chạm vào kết giới kia. Mưu đồ muốn thả những oán linh kia đi ra ngoài. À, Brian vừa chạm vào màn chắn liền lập tức rụt tay lại. Bàn tay hắn vang lên tiếng xèo xèo như bị lửa đốt. Đau như bị kim châm. Brian nghi hoặc lùi ra sau một chút. Sau một hồi quan sát, hắn cuối cùng cũng nhìn ra những hoa văn mờ ảo trên tấm màn kia. Hắn như hiểu ra điều gì đó mà đột nhiên cười như điên dại. Hạ Kỳ Như, cô cũng thông minh lắm. Xem ra hắn đã đánh giá thấp cô rồi. Chó chết, Brian tức đến mức đá mạnh vào mấy xác chết ở dưới chân. Cô thế mà dám gài bẫy hắn. Đại nhân, Nguyễn Kỳ Như ở bên cạnh thấy Brian hỉ nộ vô thường thì rụt rè lên tiếng. Brian quay sang nhìn cô ta, tức đến mức suýt chút nữa thì giết chết luôn cô ta. Vì sao hai người có cùng ngày tháng năm sinh, cùng một khuôn mặt nhưng lại khác biệt đến như thế chứ? Một người thì quá thông minh đến phát bực, một người lại ngu ngốc đến muốn giết Quách luôn cho rồi. Hắn chả buồn đáp lời cô ta, quay người liền rời đi. Nguyễn Kỳ Như nhìn những oán linh ở trước mặt một cái rồi cũng quay người đuổi theo Brian. Tiểu Hắc đang ẩn núp ở không trung, nhìn thấy hai người họ đi xa rồi mới run rẩy rời đi. Nếu bây giờ mà có thực Tiểu Hắc sẽ không ngần ngại mà gào khóc inh ỏi với tiểu chủ nhân nhà mình. CMN, nó bây giờ cũng muốn về nhà quá đi mất. Trong khi đó tại cung điện Sứ Lo, Hạ Kỳ Như nhìn đám người đang canh gác ở bên ngoài một lúc. Sau khi tính toán một hồi liền quyết định đi đường chính vào trong. Đám lính canh ngửi thấy mùi máu tươi trên người cô, nhưng lại không thấy trên người cô có vết thương gì liên tự cho rằng cô vừa ăn xong. Không cẩn thận nên để mùi máu dính lên người, lại thêm trên người cô ngoại trừ mùi máu tươi thơm ngọt kia còn có khí tức của cảnh thiên nữa nên đám người này chỉ kiểm tra một chút liền lập tức. Cho cô vào trong, đồng thời cho người âm thầm đi báo cho Huyết Phương đại nhân biết. Cho nên khi Cảnh Thiên đang ngồi làm việc trong phòng thì đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của cô ở trong cung điện. Hắn hơi nhíu mày lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Công tước đại nhân, mấy người đứng canh bên ngoài thấy hắn đi ra liền cúi đầu xuống. Cảnh Thiên hơi gật đầu rồi bắt đầu đi thẳng về phía trước. Trong đầu đều là dấu hỏi chấm. Cô vì sao lại đến đây? Là để tìm hắn hay là vì mục đích nào khác? Cảnh Thiên, em ở đây. Cảnh Thiên vừa đi tới khúc ngoặt của hành lang liền bị một cánh tay nhỏ nhắn kéo lấy. Ở trước mặt Cảnh Thiên, tấm màn chắn vô hình kia hoàn toàn vô dụng, cho nên Cảnh Thiên dễ dàng nhìn thấy mấy vết thương trên người cô. Có vết thương còn rất mới. Hắn vừa nhìn thấy liền lập tức sầm mặt xuống. Bé con, là ai vậy? Là ai đã khiến cô trở nên như vậy? Đừng quan tâm tới chuyện đó. Anh cứ đi theo em là được. Khuôn mặt Hạ Kỳ Như tuy vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đang cực kỳ bất ổn. Chỉ cần nghĩ tới Cảnh Thiên sẽ vì mình mà chết, cô liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bởi vì nếu lần này hắn chết, cô sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại hắn nữa. Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây liền có chút run rẩy, bàn tay nắm lấy tay hắn càng thêm siết chặt. Cảnh Thiên nhận ra tâm trạng bất ổn của cô. Hắn lập tức giữ cô lại. Bé con, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh Thiên, anh chỉ cần tin em là được. Hạ Kỳ Như bình tĩnh nói. Không phải cô không muốn cho Cảnh Thiên biết sự thật mà cô không cách nào giải thích cho hắn hiểu được. Bởi chính bản thân cô cũng không hiểu cô hiện tại đang đối đầu với tất cả bao nhiêu người. Cái cô rõ ràng nhất chỉ có một. Chỉ cần cô trở về được thế giới thực, cô và hắn nhất định sẽ an toàn. Những kẻ muốn bắt cô, hãm hại cô hay Cảnh Thiên đều không còn là mối đe dọa với cô nữa. Eric, người bên cạnh ngươi là ai vậy? Mắt thấy sắp rời khỏi cung điện này rồi. một người đàn ông đột nhiên bước ra chặn bọn họ lại. Hạ Kỳ như liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, vẻ mặt không rõ cảm xúc, đường về nhà quả nhiên không dễ dàng mà. Huyết Vương, đây là người của ta. Điều khiến cô không ngờ tới là Cảnh Thiên lại tiến lên đứng chắn trước người Hạ Kỳ Như. Vẻ mặt thong dong chấn định giống như người đứng đầu ở đây là hắn chứ không phải vị Huyết Vương kia vậy. Eric, ngươi có còn biết rõ bản thân mình là ai không? Người đàn ông phía đối diện thu lại nụ cười. Vẻ mặt dần trở nên lạnh nhạt. Cảnh Thiên ung dung nhìn hắn. Vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ. Câu này là ta hỏi ngươi mới đúng. Tại vì lâu quá nên quên mất bản thân mình là ai rồi sao? Ta đương nhiên nhớ rõ. Nhưng ta cũng rất rõ ràng thời kỳ huy hoàng của ngươi đã đến lúc nên kết thúc rồi. Huyết Vương kia sầm mặt lại nói. Làm một con rối lâu như vậy, ông ta cuối cùng cũng sắp được tự do rồi. Hạ Kỳ Như hơi mím môi. Len lén tạo một tấm màn chắn nho nhỏ bao quanh mình và Cảnh Thiên. Ai biết động tác nhỏ này của cô lại bị Huyết Vương nhìn thấy chứ? Hắn ta nở nụ cười đầy hứng thú. Ngươi chắc hẳn là người sói cuối cùng của Phương Đông. Chậc, chậc, không hổ danh là hậu duệ của Kiều Vũ. Năng lực hơn hẳn người thường. Chỉ là ta khuyên ngươi đừng nên dãy giụa nữa. Vô ích mà thôi. Ồ, vậy sao? Cảnh Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Huyết Vương. Lại nhớ tới vẻ mặt hoảng hốt lẫn sợ hãi của bé con lúc này. Trong lòng hắn dần sáng tỏ, phát hiện ra rồi sao? Chỉ là, cả bé con và tên kia hình như đều điều tra nhầm hướng rồi. Cách chương.